sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 16, một người giao đấu một nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy mang theo tâm trạng vui sướng theo Cố Nhạc Sán về nước. Cậu biết rất rõ ràng, con đường tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió, chung quy sẽ xuất hiện trở ngại, cũng còn phải ở Cố gia tiếp tục đối mặt với người cậu chán ghét. Mà cậu mang thai đứa nhỏ của Cố Nhạc Sán, đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra các loại phiền phức cũng sẽ tăng vô hạn. Nhưng những cái này đều không thể ngăn cản quyết tâm cậu đời này nhất định phải hạnh phúc. Huống chi còn có Cố Nhạc Sán làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cậu và Cố Nhạc Sán liên thủ, nhất định có thể bắt chẹt những người đó trong lòng bàn tay. So với trước đây, cậu càng thêm cố gắng nhanh chóng khiến năng lực bản thân càng mạnh hơn. Dịch Duy ở nhà ăn ra học ăn cơm trưa với Tôn Kỳ. Cậu trong quá trình học hương liệu và điều hương, cảm thấy hạnh phúc không? Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ hỏi. Học tập thứ bản thân hứng thú, lại đứng mấy vị trí đầu của khóa, chứng minh thiên phú của cậu cũng rất cao. Như vậy trong quá trình học tập, cảm giác hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn không? Tôn Kỳ sau đó sững sờ nói. Cảm giác hạnh phúc sao? Khẳng định là có, chẳng qua cả quá trình. Bởi vì không có đột phá mới mà rất đau khổ. Rồi chính là vất vả kiên trì khảo nghiệm nghị lực và năng lực còn có thiên phú. Nếu như kiên trì nổi đạt được đột phá, như vậy cảm giác hạnh phúc thì sẽ bùng nổ. Nhưng tiền đề là có thể hay không kiên trì nổi quá trình vất vả. Tớ trước đây cho dù là lấy được top 1, cũng chưa từng cảm thấy được vui vẻ và hạnh phúc. Rất muốn biết cái kia rốt cục là cảm giác gì. Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ hỏi, như vậy mục tiêu của cậu là gì? Cậu muốn là đến trình độ gì? Mục tiêu sao? Tôn Kỳ suy nghĩ, rồi cười nói. Nói đến mục tiêu, thì không thể không nhắc đến thần tượng của tớ. Mạnh Dương thiên tài trời sinh, thầy điều hương và thầy hương liệu đỉnh cấp thế giới. Người này cậu khẳng định là biết chứ. Hai, Dịch Duy nói, vị Mạnh Dương không đến 20 tuổi thì đã là nhân vật truyền kỳ giới học hương phải không? Tớ gần đây đang chuẩn bị mua sách anh ta để đọc. Không sai, chính là anh ấy. Anh ấy mới 26 tuổi mà thôi. Siêu cấp lợi hại, Tôn Kỳ cảm thán nói. Cậu muốn sách của anh ấy. Tớ chỗ đó còn có rất nhiều sách dùng để sưu tầm không có xé bìa. Tớ ngày mai lấy cho cậu. Dịch Duy nhìn thời gian nói. Tớ phải đi công ty. Lần sau lại nói chuyện. Ồ, được. Tôn Kỳ nhìn bóng lưng Dịch Duy rời đi. Trong lòng nghi ngờ cậu sao bỗng nhiên có hứng thú với học hương. Sau khi Dịch Duy đến công ty hoàn thành công việc, trở về phòng nghỉ ngơi tiếp tục học tập, mở máy tính, tay tạm ngừng, nhập vào họ tên Mạnh Dương. Xem xong tất cả tư liệu Mạnh Dương đã công khai, Dịch Duy cảm thán nói, quả nhiên rất lợi hại, khứu giác mạnh đến loại trình độ này, quả thực không giống con người. Một người có năng lực mạnh như vậy, còn là bạn đời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lạc Thị. Đã có hai đứa con rồi. Trước đây vẫn luôn có tin tức truyền ra nói hai người rất ân ái. Cái này mới gọi là người chiến thắng cuộc sống sao? Dịch Duy nghĩ thầm, tuy cậu vào học viện hương không phải chuyên môn học hương liệu và điều hương. Chẳng qua chỉ cần cậu ở phương diện tâm lý học đạt được thành tựu. Dựa vào năng lực của bản thân đi đến đứng vị trí càng xa càng cao. Có lẽ sẽ có một ngày cậu sẽ cùng vị nhân vật truyền kỳ này gặp mặt cũng nói không chừng. Dịch Duy tắt trang web, mở ra tài liệu học tập, tập trung tinh thần bắt đầu học tập. Kỳ nghỉ hè chớp mắt thì trôi qua một tháng rưỡi. Bởi vì thời kỳ 10 ngày cuối cùng là thời gian nghỉ ngơi giáo viên cho các học sinh tự động sắp xếp. Cho nên ở trước nghỉ phép chân chính, ra học phải lại lần nữa tiến hành một lần sát hạch nhỏ trước kỳ nghỉ. Còn có chính là, trước khi họ nghỉ phép, học sinh năm 3 bậc cấp 3 học viện Cố gia, dựa theo lệ cũ trước nửa năm tiến vào học tập khóa học đại học. Bậc tiểu học ra học Cố gia, bậc trung học và bậc cấp 3, cách Cố gia đều khá xa. Chỉ có bậc đại học thì ở bên cạnh Cố gia, có thể vào học viện Cố gia. Từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã coi như là thành công một nửa rồi. các học sinh mới đến sau khi bố trí xong ký túc xá. Nhân viên quản lý mang theo họ đi tham quan biết đường. Còn có chào hỏi với các tiền bối. Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi trong đại sảnh nghỉ ngơi nói chuyện. Thấy nhân viên quản lý mang theo một đám học sinh vào đến. Khóe miệng Dịch Duy lộ ra ý cười hứng thú không rõ ràng. Anh Dịch Duy, đi qua chào hỏi với Dịch Duy. Đều là đứa nhỏ Mễ Gia hoặc thân thích Mễ Gia. Dịch Duy mỉm cười gật đầu với họ. Để cho họ ngồi xuống nói chuyện. Mà đứa nhỏ thân thích Dịch Gia. Mang theo các bạn bè của họ. Cố ý trực tiếp bước nhanh đi qua trước mặt Dịch Duy. Giống như không có nhìn thấy cậu. Trực tiếp đi đến trước mặt Dịch Tuyên chào hỏi. Anh Dịch Tuyên. Buổi trưa chúng em có thể cùng anh ăn trưa không? Dịch Tuyên thấy học sinh mới đều ngồi xuống chỗ Dịch Duy bên kia. Liền cũng để họ ngồi xuống nói chuyện. Anh, em họ Tôn Kỳ Tôn Ngọc đi qua gọi. Đây là em họ tớ Tôn Ngọc. Tôn Kỳ giới thiệu cho Dịch Duy. Em ấy là học sinh nghệ thuật. Chuyên ngành đàn piano. Chào anh Dịch Duy. Tôn Ngọc gọi. Chào em. Dịch Duy mỉm cười với cậu nhóc. Thấy cậu nhóc bộ dáng nhã nhặn lịch sự. Thoạt nhìn còn xinh xắn hơn con gái. Cậu đánh đàn piano tốt như thế. Sau này nếu là có thời gian rảnh, chỉ điểm cho nó một chút. Tôn Kỳ nói. Tớ còn không có lợi hại đến trình độ chỉ điểm người khác. Huống hồ tớ bây giờ đã ngay cả lớp đàn piano đều không học nữa. Dịch Duy nói. Quá mức khiêm tốn thì lộ ra kiêu ngạo rồi nha. Cậu, Dịch Duy. Lời của Tôn Kỳ còn chưa nói xong. Thì bỗng nhiên bị Cố Hoành xuất hiện cắt ngang. Người không cần lên lớp. Trái lại là rất cần mẫn đến. Dịch Duy đầu cũng không nâng lên nói. Có chuyện gì? Tôi muốn lại lần nữa mời cậu gia nhập tổ chúng tôi. Cố Hoành nói. Mà giọng điệu gã. Giống như Dịch Duy nhất định sẽ đồng ý tôi có lý do gì. Cần thiết phải lần nữa gia nhập tổ các cậu. Dịch Duy nói. Hơn nữa cậu không lo lắng. Lại lần nữa xảy ra chuyện giống lần đó. Tôi thế nhưng là người tùy thời đều có thể đâm từ sau lưng cậu. Tôi không thể không thừa nhận. Tôi rất cần năng lực của cậu. Cho nên tôi là thật sự hy vọng có thể quên đi thù cũ với cậu. Cũng chân thành mời cậu lại lần nữa gia nhập. Cố Hoành bộ dáng rất chân thành nói. Cậu nếu có điều kiện gì, cứ việc đưa ra. Tôi không có điều kiện. Chính là không muốn gia nhập tổ các cậu. Dịch Duy nói trắng ra. Thế thì tôi gửi lời khiêu chiến với cậu. Cậu dám nhận không? Cố Hoành nhìn Dịch Duy hỏi. Khiêu chiến? Dịch Duy bộ dáng giả vờ nghi ngờ hỏi. Khiêu chiến gì? Trước đây cậu đều lợi hại hơn tất cả thành viên của tổ chúng tôi. Nếu như lần này sát hạch, cũng có thể thắng hết tất cả thành viên của tổ tôi. Cậu có thể tùy tiện đưa ra yêu cầu. Nhưng chỉ cần có một hạng mục cậu thua rồi. Như vậy cậu phải lại lần nữa tham gia tổ chúng tôi. Đồng thời nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu của tôi. Không cho phép nói một chữ không. Dịch Duy mặt không cảm xúc ở trong lòng cười lạnh nói. Quả nhiên đến rồi. Kiếp trước từng ăn một lần thiệt thòi. Lần này cả gốc và lãi trả cho gã. Cậu đây là nhắm vào tôi hơn một tháng này không có lên lớp. Cho nên cảm thấy chung quy có một hạng mục có thể thắng tôi phải không? Dịch Duy cố ý làm ra một dáng đã nhìn thấu tất cả. Chẳng qua thời gian hơn một tháng mà thôi. Tôi có lòng tin với cậu như vậy. Cậu chắc sẽ không đối với bản thân không có tin tưởng chứ? Cố Hoành cười nói. Phép khích tướng sao? Dịch Duy châm chọc nói. Tôi không ăn bộ dạng này đâu. Huống chi yêu cầu của tôi. Cậu chưa hẳn có thể làm được. Cậu nói thử xem, nếu như tôi thắng, tôi muốn cậu từ bỏ trở thành người thừa kế Cố gia. Cậu có thể làm được không? Dịch Duy mắt nhìn thẳng vào Cố Hoành hỏi. Cố Hoành sững sờ, người xung quanh cũng sững sờ. Thời gian giống như tạm dừng mấy giây. Bởi vì bao gồm Cố Hoành bên trong, ai cũng không ngờ đến Dịch Duy sẽ đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Trước không cần nói làm hay không người thừa kế. Đã không phải chuyện bản thân Cố Hoành có thể quyết định. Cho dù gã có thể quyết định, cũng có lòng tin nhất định sẽ thắng. Gã tuyệt đối không thể nào dùng việc này làm tiền đặt cược. Cho nên cậu vẫn là từ chối phải không? Cố Hoành nói. Dịch Duy đưa ra yêu cầu này, đồng nghĩa chính là nói không muốn so. Trái lại cũng không phải. Dịch Duy cười nói. Tôi đối với bản thân có niềm tin tràn đầy có thể đè bẹp các cậu. Cho nên cậu đưa ra khiêu chiến này. Tôi vẫn là rất muốn tiếp nhận. Như thế đổi một yêu cầu hợp lý chút. Cố Hoành nói. Dịch Duy suy nghĩ nói. Như vậy đi. Tôi một mình cùng người cả tổ các câu so có thể. Nhưng không thể mỗi hàng mục đều so với các cậu. So điểm số thi, đàn piano, xạ kích ba cái này được rồi. Nếu như ba hạng này các cậu toàn thua. Như vậy thì giải tán cả tổ. Tất cả người tổ cậu cũng bao gồm cậu ở trong. Sau này cũng không thể gia nhập tổ khác. Được, Cố Hoành lập tức nói. Như thế thì ở chỗ này. Trước mặt tất cả mọi người định xong. Nếu như cậu không có cách nào bảo đảm người khác cũng có thể tuân thủ ước định. Thế thì cậu phải rút khỏi gia viện Cố gia. Cậu có thể làm được không? Dịch Duy hỏi. Đương nhiên có thể. Cố Hoành nói. Được. Như vậy tôi chấp nhận khiêu chiến của cậu. Dịch Duy đợi gã nói câu này. Cậu cố ý trước tiên đưa ra yêu cầu chuyện Cố Hoành căn bản không thể nào làm được dùng để làm tiền đặt cược. Rồi lại đưa ra một yêu cầu khác cho dù rất cao. Cố Hoành cũng sẽ lập tức đồng ý, bởi vì gã sớm đã bày bố. Đợi cậu nhảy vào trong cái bẫy này. Đời trước Dịch Duy không có tính toán đổi chuyên ngành. Phải đi học vẫn như cũ đi học. Cố Hoành đưa ra khiêu chiến này với cậu. Dịch Duy tràn đầy tin tưởng. Mà Cố Hoành khiến cho học sinh mới đến trước thời gian gia nhập tổ họ. Trong đó có một học sinh đàn piano rất lợi hại. Lúc sát hạch ngang hàng với Dịch Duy. Mà Cố Hoành còn đút lót giáo viên phụ trách sát hạch cố ý đè thấp điểm số Dịch Duy. Cam đoan tổ họ thắng lợi. Sau khi Dịch Duy thua rồi mới biết bản thân bị hố. Nhưng thua chính là thua. Cậu thua ở bản thân quá mức tự tin và khinh địch. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Dịch Duy cảm thấy IQ bản thân lúc đó giống như bị khống chế. Bỗng nhiên đầu óc không tốt, hoàn toàn không có nghĩ đến khả năng Cố Hoành sẽ thiết kế cậu. Nếu như là cậu của bây giờ, cậu tuyệt đối sẽ nghĩ đến, cũng không có dưới tình huống không chuẩn bị. Cậu sẽ đồng ý khiêu chiến của Cố Hoành. Lần này cậu vẫn cứ như cũ đồng ý khiêu chiến của Cố Hoành. Tùy tiện Cố Hoành sắp xếp ai đến so với cậu đều có thể. Cậu sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cậu một người giao đấu cả tổ họ. Dự định khiến họ kiến thức một chút. Cái gì là thực lực chân chính. Đợi Cố Hoành bọn họ sau khi giải tán tổ. Người tổ họ không cách nào hưởng thụ ưu thế cả tổ đoàn kết mang đến. Sau này điểm trung bình tổ cao có thể hưởng thụ đãi ngộ và xem trọng. Chẳng còn quan hệ gì với họ cả. Mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bản thân Cố Hoành. Gã nếu là làm không được tổ trưởng, như thế ít nhất trước khi tốt nghiệp, thì không có cách nào so sánh năng lực lãnh đạo với Cố Xương. Sẽ bị Cố Xương đã trở thành trợ lý ở biểu hiện năng lực ném càng xa. Cách chương.